Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tàn thân. Đây là trách nhiệm của công tác. Đây chính là triệu chứng làm việc đến chết. Cô trả lời hắn một câu bác bỏ. Hắn cười to ra tiếng. Hắn thích sự phản kích sắc bén của cô. Từ sau khi anh tiếp vị trí chủ tịch, mọi người làm việc thật sự là rất nhanh. Cô nhịn không được mà nhắc nhở hắn một câu. Không phải mỗi người đều giống như anh là có thừa tinh lực. Cho nên tôi đi ra ngoài một chút, đem tinh lực tiêu hao đi một ít, miễn cho cô nói là tôi áp lực cho cô. Hắn cười nói. Hai người đi dọc theo bờ cát, có khi dừng lại để xem biển rồi trò chuyện. Giang Manh Manh lúc này mới phát hiện Ma Vương còn có nhân tính. Hắn cũng không phải là ông già nghĩ phải áp bức cô như thế nào, mà là tinh lực của hắn thật sự là dư thừa, cho nên người bên ngoài khó đuổi kịp tiến độ của hắn. Anh vì cái gì mà đột nhiên tốt với tôi như vậy chứ? Cô do hỏi. Hắn nhún nhún vai. Sắc mặt của cô tái nhợt thật. Tôi nghĩ đại khái là tôi đã quá nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời, cô không biết muốn nói gì đành phải ừ một tiếng. Hắn bỗng chốc trở nên rất hiền lành. Cô ngược lại có phần hơi không cực tự nhiên. Thân thể của cô không tốt sao? Tôi không sao, anh hãy yên tâm đi. Cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới công tác đâu. Tôi không lo lắng công tác. Cô nháy mắt. Không lo lắng cho công tác, ý muốn là lo lắng cho tôi sao? Đừng luôn nói chuyện công việc như vậy. Ngày bình thường cô làm gì? Hắn lại cất tiếng hỏi. Cô lấy lại tinh thần rồi trả lời. Không có gì cả, chỉ là xem sách, nghe một chút nhạc, có khi sẽ leo núi. Leo núi ư? Chính là leo lên núi Dương Minh một chút, cũng không phải là thật sự trèo lên. Là đi cùng với bạn trai sao? Hắn cố ý hỏi. Hắn biết cô không có bạn trai, hồi trước hắn đã cùng cha thám thính qua. Là tôi đi một mình. Cô mất tự nhiên trả lời, cô không có thói quen nói chuyện riêng tư. Hắn cực kỳ thành thạo không hỏi tiếp, thuận miệng tán gẫu về đề tài khác đi. Hắn cảm giác cô đối với hắn vẫn là có một chút cảnh giác. Ai bảo hai tháng này, hắn đối với cô rất là nghiêm khắc, hiện tại chỉ có thể từ từ xoay chuyển trở về. Sau khi tản bộ nửa giờ, hai người mới thoải mái trở về khách sạn, bắt đầu một hành trình bận rộn. Thời gian kế tiếp, Giang Manh Manh vội vàng thiếu chút nữa, ngay cả thời gian cơm trưa cũng không có, mà hành trình dày đặc, ví dụ là đi họp tuần tra nhà xưởng, tham gia thương vụ nghiên cứu và thảo luận hội. Mãi cho đến 6 giờ chiều, hành trình mới gần như là kết thúc. Tiếp theo đại biểu đại diện công ty Mỹ muốn mang bọn họ đến pub để thả lỏng, nhưng thể lực của cô đã muốn cạn kiệt. Hành trình liên tiếp bận rộn làm cho bụng của cô bắt đầu không thoải mái, cô cắn răng nhịn xuống không dám thả lỏng. Một hồi đến khách sạn, cô lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trước mắt cũng hiện ra năm cánh sao. Cô đang muốn chống đỡ vào vách tường, thì một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay cô. Cô không sao chứ? Cô lắc đầu nói không ra lời, vừa thấy sắc mặt trắng bệch xoạc người của cô, hắn đem cô ôm ngang rồi tiến vào thang máy. Tôi không có việc gì, mau thả tôi xuống đi. Cô vô lực nói. Tôi bây giờ buông tay cô sẽ té xỉu đó. Hắn lo lắng nhíu mày. Cô rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Tôi đã gọi bác sĩ đến khách sạn nha. Tôi không cần. Mồ hôi lạnh của cô vẫn toát ra. Hắn không trả lời. Ra khỏi thang máy thì trực tiếp đem cô ôm vào trong phòng mình, cầm lấy điện thoại gọi cho tiếp tân, gọi bác sĩ lại đây. Đừng gọi mà. Giang Manh Manh nhịn đau cất lời. Xin anh đừng lo, tôi không phải là bệnh nặng gì đâu. Nhất Thiên Kiệt lớn tiếng nói. Cô rôn gần chết lại còn muốn cậy mạnh sao? Tôi không phải là cậy mạnh. Cô không nói không được. Vạn nhất hắn đem thầy thuốc mời đến thì không phải chuyện bé xé ra to sao? Tôi chỉ là đau sinh lý, không cần phải kêu bác sĩ đâu. Nghe cô nói mà Nhất Thiên Kiệt ngây ngẩn cả người. Thật sự là không đoán nguyên nhân là việc này. Phiền anh hãy dọn giúp tôi một ly sô-cô-la nóng. Cả người của cô cuộn thành hình tròn, chờ mồ hôi lạnh thoát ra. Nhất Thiên Kiệt lập tức gọi tiếp tân đem lên một ly sô-cô-la nóng lên, rồi sau đó cúi đầu hỏi thăm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Lo lắng, cô lại toát ra mồ hôi lạnh vì cô đắp chăn. Cô còn có muốn cái gì nữa không? Cô không nói chuyện toàn thân run rẩy, hắn lại lo lắng hỏi. Cô như vậy thật là không lo sao? Tôi thấy hay là cứ gọi bác sĩ đi. Không cần, đừng đi. Hắn sốt ruột đi thong thả, rồi lại đi thong thả, cầm lấy điện thoại với quầy khách sạn kêu gào. Muốn bọn họ động tác nhanh lên. Sau khi điện thoại reo lên, hắn phát hiện cô tự hồ không còn phát run nữa. Cô không sao chứ? Hắn lung lay cô hỏi. Anh không thể bế. Để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Manh Manh yếu ớt nói. Được rồi. Hắn lại bắt đầu khẩn trương thong thả bước đi. ánh mắt không dám rời khỏi bộ dáng ở trên giường. Giang Manh Manh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.